chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa không một. Chương một cao lãnh băng sơn nữ thần vương giáo hoa. Thâm thị đại học nghênh tân giả hội. Cuối thu khí trời trong lành. Ban đêm gió mát phất phơ. Rộng lớn thất bên trong trong sân bóng rổ đèn đuốc sáng choang. Biển người phun trào. Phi thường náo nhiệt. Trên đại học tỷ đám học trưởng biểu diễn tài nghệ tiết mục. Dưới đài tân sinh thấy nồng nhiệt. Đương nhiên cũng không thiếu trốn ở góc phòng chơi vương giả. Ta đi. Sở Hằng ngươi mẹ nó lại ngũ sát. Để cho ta đầu một người có được hay không? Ngươi đều giết 28 cái nữa rồi à. Hắc hắc. Chính bọn hắn đem đầu đưa tới. Nhưng không liên quan chuyện của ta. Trò chơi bên trong phe địch căn cứ bảo tạc. Trò chơi kết thúc. Sở Hằng để điện thoại di động xuống. Hoạt động một chút cổ tay. Ngẩng đầu nhìn sân khấu. Trên sân khấu các học tỷ đang ra sức biểu diễn nóng bỏng khiêu vũ. Dẫn đến dưới đài một hồi gào khóc thảm thiết. Bất quá Sở Hằng đối với nóng bỏng học tỷ cũng không cảm thấy hứng thú. Mở ra hào hữu danh bạ. Tại thân ái danh sách bên trong. Chỉ có một cái ít. Đáng yêu thỏ con. Nhìn thấy chân dung vẫn là màu xám cho. Sở Hằng tâm lý có vài phần tịch mịch. Bởi vì nàng là Sở Hằng sau khi sống lại nói chuyện một năm hẹn hò online đối tượng. Kiếp trước Sở Hằng là ngũ lưu đại chuyên tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào một nhà công nhân da đen xưởng làm công. Mỗi ngày bị cay nghiệt lão bản bốc lột. Trải qua cái xác biết đi sinh hoạt. Một lần tai nạn xe cổ. Để cho hắn trọng sinh trở lại lúc cao trung kỳ. Từ đó hăng hái đọc sách. Phải cải biến kiếp trước cuộc sống bi thảm. Đang khẩn trương việc học buông lỏng sau khi. Sở Hằng yêu thích đánh một chút trò chơi. Làm dịu áp lực. Hắn và thỏ con chính là thông qua đánh vương giả biết. Sở Hằng trò chơi chơi tốt. Không đến thời gian một tháng liền xông lên vương giả đẳng cấp. Thỏ con liền thường xuyên tìm hắn xong bài thăng phân. Thường xuyên qua lại. Hai người tình cảm dần dần sâu. Hai người lẫn nhau tăng thêm loại trừ. Mỗi ngày trò chuyện sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ vui vẻ. Phảng phất đối phương chính là lẫn nhau trong cuộc đời một phần. Tuy rằng cách xa internet. Nhưng linh hồn hai người đã sớm chung một chỗ. Ở trên một năm đêm thất tịch ngày đó. Là Sở Hằng hướng về nàng bày tỏ. Hai người vì vậy xác định hẹn hò online nam nữ bằng hữu quan hệ. Biết rõ thỏ con ngay tại Thâm Thị Đại học. Sở Hằng không chút do dự liền khai báo Thâm Thị Đại học tình nguyện. Hy vọng có thể tại sân trường đại học bên trong cùng với nàng gặp nhau. Hai người tuy rằng trao đổi hình ảnh. Nhưng thỏ con chia hắn chỉ có nửa người trên bóng lưng hình ảnh. Muốn kháo tấm hình này tại gần 10 vạn người Thâm Thị trong đại học tìm một người. Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Lúc trước mỗi lúc trời tối đều sẽ online. Tối hôm nay không thấy thỏ con online. Loại trừ chân dung cũng là cho. Để cho Sở Hằng quả thực hơi nhớ nhung. Đại ca. Đừng phát ngốc a. Lại mang tiểu đệ một cái. Lưu lớn hình dáng lại gần cầu khẩn nói. Kia một tấm hình vuông mặt có chút ngốc. Có chút hài hước cảm. Hắn là Sở Hằng một cái trong đó bạn cùng phòng. Hay là ta gọi ngươi đại ca đi. Đều đánh mười mấy mâm. Để cho ta nghỉ một chút. Coi như là lừa cũng không có liều mạng như vậy à. Sở Hằng bất đắc dĩ cười nói. Lưu lớn hình dáng lập tức đứng dậy cho Sở Hằng xoa nhẫn bả vai. Cười hắc hắc. Cũng không phải bởi vì ta bạn gái muốn chơi cái trò chơi này. Nếu để cho nàng biết rõ ta là đồng. Vẫn không thể mất thể diện. Cho nên ta mới chịu gấp gáp bên trên phân A. Yên tâm. Sở ca. Trà sữa bữa ăn khuya cái gì. Tuyệt đối an bài cho ngươi đúng chỗ. Bỗng nhiên. Âm nhạc biến hóa. Biến thành khiêu vũ khúc. Đèn pha đánh vào phần trước sân khấu sàn nhảy bên trên. Hiện tại là nghênh tân dạ hội cái cuối cùng phân đoạn. Chính là khiêu vũ. Hiện tại mọi người có thể hẹn bên trên vũ bản. Cùng nhau đến giữa sàn nhảy cùng múa. Trao đổi lẫn nhau. Càng sâu tình cảm bạn học nghị. Một cái nữ chủ trì tại đài cao ngang nói. Dưới đài tân sinh nhộn nhịp hưởng ứng. đang mong đợi soái khí học trưởng, xinh đẹp học tỷ, đặc biệt là đám nam sinh, từng cái thần tình kích động, nhưng lại ngượng ngùng chủ động đi ước chừng học tỷ. Bọn hắn mới có thể nhập học không bao lâu, người quen biết cũng không nhiều, huống chi đại bộ phận người đều là mỏng da mặt, nào có ý lấy can đảm đi mời. Nếu như bị cự tuyệt há chẳng phải là rất mất thể diện. Lúc này, một cái mặt lên màu trắng váy đầm, vóc dáng cao gầy nữ sinh, gót sen uyển chuyển, hướng đi bên trái tân sinh phương hướng. Đây là khoa máy tính tân sinh khu vực. Hoa tắc, thật đẹp học tỷ nha. Ai may mắn như vậy có thể trở thành xinh đẹp học tỷ vũ bạn đâu. Không phải là ta đi. Người anh em, tỉnh lại đi. Ngươi không có bạn gái. Những học sinh mới nghị luận nhộn nhịp, trên mặt đều tràn đầy vẻ chờ mong. Vạn nhất cái này xinh đẹp học tỷ nhìn mình đâu. Vậy khẳng định mừng rỡ hơn tại chỗ cất cánh A. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Áo đầm màu trắng xinh đẹp học tỷ đi tới bên trái tân sinh trong đám người. Đều đang mong đợi nàng yếu ước cái nào tân sinh cùng nhau cùng múa. Lúc này một người mang kính mắt, mặt lên ú áo sơ mi, vừa nhìn liền biết là lập trình viên lão ca nam nhân đứng lên. Hắn gãi sau ớt, ngượng ngùng nói: hắt hắt, nàng là bạn gái của ta. Nga no, không thể nào. Xinh đẹp như vậy học tỷ vậy mà tìm một cái khoa máy tính sinh khi bạn trai. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, hai người tay nắm tay, phi thường ngọt ngào mà cùng nhau tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Ngọa tảo, đây cẩu lương, ăn vội vã không kịp đề phòng a. Thật hâm mộ a. Học sinh mới này lão ca làm sao nói tới xinh đẹp học tỷ. Ta muốn đi bái sư. Xinh đẹp học tỷ há lại các ngươi có thể đem cầm. Vẫn là để cho ca ca đến nắm bắt đi. Hắc hắc. Khoa máy tính tân sinh nghị luận nhộn nhịp, không khỏi hướng về giám vị kia lão ca ném đi cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Học tỷ là cách bảo nha. Người người đều muốn nha. Lưu Đại Tráng cũng sách thanh hâm mộ nói. Vẫn là học tỷ được a. Ôn nhu lại quan tâm. Đáng yêu lại mê người. Có thể muối cũng có thể ngọt. Thật là hâm mộ chết ta. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thấy Sở Hằng chính đang phát quy quy tin tức. Tựa hồ không có chút nào quan tâm xinh đẹp học tỷ. Sở ca, lẽ nào ngươi đối với mỹ nữ liền không có chút nào cảm thấy hứng thú? Lưu Đại Tráng kinh ngạc nói. Mỹ nữ ai không yêu à? Bất quá không phải là món ăn của ta. Sở Hằng cười nói. Hắn tâm lý chỉ có đáng yêu thỏ con. Lưu Đại Tráng cho là hắn là không thích số tiền này mỹ nữ. Cười hắc hắc nói. Vậy ta là thật cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Một cách mang theo sát khí âm thanh bỗng nhiên tại Lưu Đại Tráng sau lưng vang dội. Lưu Đại Tráng quay đầu nhìn lại, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước mắt đây kiều tiếu nữ hài tàn nhang đúng là hắn bạn gái Từ Lan. Lan Lan, ngươi nghe ta ngụy biện. Không đúng, ngươi nghe ta giải thích ạ. Nhưng Từ Lan trực tiếp bắt đầu níu lấy lỗ tai của hắn, bóp hắn gào gào thét lên. Bất quá tại một phen Lưu Đại Tráng một phen cầu xin tha thứ phía dưới, Từ Lan lúc này mới buông lỏng tay. Hai người lại ngọt ngào tay trong tay. Lưu Đại Tráng nhìn vừa mới Sở Hằng đang cười trộm, liền một bộ khoe khoang mình có nữ bằng hữu ngạo kiều bộ dáng. Sở Hằng cười vui vẻ. Đây ngốc Đại Tráng thật đúng là một ngốc nghích. Bỗng nhiên, hiện trường rối loạn lên. Ngọa tảo, là băng băng nữ thần. Có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy một cái mặt lên váy bò, dáng người hiểu điệu thiếu nữ xuất hiện tại sàn nhảy đèn pha bên dưới. Nàng có một bộ đen sấm tú lệ tóc dài, rũ xuống bên hông. Da thịt trắng nõn trong suốt tự ngọc. Ngũ quan tinh xảo, giống như thượng đế đúng dịp làm. Mỗi một chỗ chi tiết đều như vậy hoàn mỹ, hút người nhãn cầu. Tại đèn pha bên dưới, nàng phảng phất giống như rơi vào phàm trần tiên tử, đẹp đến không thể tả. đủ để mưu sát trên tivi bất luận cái gì nữ minh tinh. Lạnh lùng xuất trần khí chất, khiến người ta cảm thấy cùng nàng khoảng cách cực xa, khó có thể chạm đến, chỉ có thể nhìn từ xa. Không ít người kích động đứng lên, kêu sợ hãi liên tục. Thật sự là giáo hoa Vương Băng Băng, thâm thị đại học đệ nhất giáo hoa A. Ngọa tảo, thật sự là Băng Băng nữ thần, thật là đẹp A. Vù vù, trong mộng của ta nữ thần A. Băng Băng ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nếu được Băng Băng nữ thần xem trọng, liền tính tuổi thọ giảm 50 năm ta đều tình nguyện. Nàng vừa ra sân chính là vạn chúng chú mục, hấp dẫn vô số nam nhân nhãn cầu. Nàng chính là thâm thị đại học giáo hoa Vương Băng Băng, là trong tin đồn cao nhất lạnh băng sơn nữ thần, người theo đuổi vô số. Bất kể là học bá vẫn là phú nhị đại, không có một không bị cự tuyệt. Cao lãnh đến làm cho người khó có thể tiếp cận, là toàn trường công nhận khó khăn nhất theo đuổi, khó khăn nhất để cho nam sinh tới gần nữ thần. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, Vương Băng Băng xuyên qua sàn nhảy khu, đi tới khoa máy tính phương hướng. Một đôi long lanh con ngươi bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Lúc này tất cả nam sinh tâm nhất thời đều thót lên tới cổ họng. Không thể nào, lẽ nào Vương giáo hoa là tính toán muốn mời tân sinh cùng múa sao? Không thể nào đâu. Tuy rằng khó có thể tưởng tượng, nhưng tất cả nam nhân tâm lý đều không hẹn mà cùng hy vọng mình trở thành may mắn đó nhi. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa 01. Chương 2 giáo hoa mời ngươi cao lãnh một chút a. Ngọa tảo, sở ca, thật sự là vương đại hoa khôi ai. Ngươi mau nhìn, Lưu Đại Trắng giống như là phát hiện tân đại lục một dạng hưng phấn kích động. Từ Lan lén lút tại bên hông hắn hung hăng bấm đi. Gào đau. Lưu Đại Trắng hít ngược vào một ngụm khí lạnh, kêu đau một tiếng. Sở Hằng là ngồi ở trên ghế, phía trước không ít người đứng lên, chặn lại tầm mắt. Không thể làm gì khác hơn là đi theo đến. Tính toán liếc mấy lần, nhìn một chút truyền thuyết bên trong thâm thị giáo hoa Vương Băng Băng dáng dấp ra sao. Có thể để cho nam nhân nhiều như vậy kích động như thế, hưng phấn. Trong đám người, Sở Hằng nhìn thấy đang đi từng bước một đến Vương Băng Băng, cũng không khỏi bị kinh diễm đến. Xác thực rất đẹp. Tại Sở Hằng thấy qua tất cả nữ sinh bên trong, bao gồm nữ minh tinh, nhưng lại xếp vào ba vị trí đầu. Đương nhiên tâm lý không chút do dự đem thỏ con xếp ở vị trí thứ nhất. Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà hắn tâm lý, thỏ con vĩnh viễn đều là thứ nhất, vĩnh viễn đều là đẹp mắt nhất. Ai ai, Vương giáo hoa sẽ không muốn qua đây chọn một vũ bạn đi. Lưu Đại Tráng kinh ngạc nói. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, khi Vương Băng Băng đi tới khoa máy tính thời điểm, cơ hồ tất cả nam nhân theo bản năng đều đứng lên. Bất luận cao thấp mập ốm, toàn bộ lớn ngực, hy vọng có thể đạt được Vương Băng Băng lưu ý, hy vọng đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Nếu có thể cùng giáo hoa Vương Băng Băng cùng múa một khúc, liền tính giảm thọ 10 năm đều nguyện ý a. Chọn ta, chọn ta, ta vũ khí siêu cao. Cút đi, chơi ngươi loại trừ huyễn vũ đi. Băng Băng nữ thần nhìn một chút ta bên này a. Nhìn ta, nhìn ta, ta là thâm thị ngơ ngôn tổ a. Khoa máy tính đám nam sinh không khỏi huyết mạch căng phồng, càng ngày càng gây rối. Mà những ngành khác nam sinh cũng đều rối rít nhìn lại, mặt đầy hâm mộ. Nhìn Vương giáo hoa nhìn chung quanh thần sắc, cảm giác nàng thật sự là tìm đến vũ bản. Khoa máy tính khoa học công nghệ đám con trai đến cùng đạp cái gì vận cứt chó a? Đây vận cứt chó làm sao không rơi xuống trên đầu chúng ta đâu. hướng theo Vương Băng Băng đi vào khoa máy tính đám người. Khổng lồ đám người trực giác bảo ra một con đường đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú Vương Băng Băng nhất cử nhất động. Nàng còn đang không ngừng đi vào trong. Nàng đến cùng muốn chọn một cái dạng gì vũ bạn đâu. Ai là cái may mắn. Lưu Đại Tráng đối với Sở Hằng hô nhỏ một tiếng. Sở ca. Vương Đại Hoa Khôi thật giống như hướng bên chúng ta này rồi. Ta lại không mù. Đương nhiên có thể nhìn thấy. Sở Hằng cười nói. Vương Giáo Hoa chỉ cần không tìm mình. Tìm ai khiêu vũ đều được. Nếu như cùng Vương Giáo Hoa cùng múa. Không cần ngày thứ hai. Khẳng định toàn trường đều truyền ra. Đến lúc đó nếu để cho thỏ con biết rõ. Có thể sẽ không để cho nàng cao hứng đi. Dù sao mình là hữu nữ bạn người. Sở Hằng nhìn về phía Vương Băng Băng. Bỗng nhiên ánh mắt của hai người giao thoa. Mắt đối mắt chung một chỗ. Vương Băng Băng đồng thời cũng nhìn thấy Sở Hằng. Cặp mắt sáng lên. Khóe miệng không nén nổi nhích lên. Để lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sở Hằng. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nàng nụ cười này. Nhất thời để cho hiện trường nam sinh tâm cũng sắp tan ra. Dường như muốn say ngã tại nàng nụ cười vui vẻ bên trong. Vù vù. Băng băng thật giống như đang hướng về ta cười. Ta muốn hôn mê. Rắm. Nàng rõ ràng là nhìn ta nga. Quả nhiên không hổ là đệ nhất giáo hoa a. Cười lên đẹp hơn. Trong mộng của ta nữ thần a. Chúng nam sinh kích động đến không được. Sở Hằng ngược lại là ngẩn ra. Hai người trong đám người mắt đối mắt. Thời gian phảng phất tại một khắc ngưng kết. Nàng làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Sở Hằng vãng hai bên nhìn nhìn. Thật xác nhận Vương Giáo Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Những người khác cũng rốt cuộc nhận thấy được Vương Băng Băng kia cố định tầm mắt. Nhộn nhịp dọc theo tầm mắt của nàng nhìn phương hướng nhìn đến. Trong lúc nhất thời. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đồng thời rơi vào Sở Hằng trên thân. Không thể nào. Vương Giáo Hoa là đang ngó chừng hắn nhìn. Trước mắt cái này bạn học mới thoạt nhìn lớn lên cũng không có nhiều soái a. Khắp toàn thân cũng hiện nhãn hiệu nổi tiếng. Thoạt nhìn bình thường a. Vương Băng Băng tầm mắt một mực rơi vào Sở Hằng trên thân. Chậm rãi tiến đến. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói. Đi tới Sở Hằng trước mặt. Sở Hằng đồng học. Xin chào nha. Vương Băng Băng chủ động thăm hỏi sức khỏe. Cười đến híp cả mắt. Hai con mắt cong thành đáng yêu nguyệt nha. Bên cạnh một đám tân sinh nghe vậy. Toàn bộ để lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống gì? Cao lãnh băng sơn nữ thần vậy mà chủ động cười cùng một cái tân sinh thăm hỏi sức khỏe. Đây là chưa từng nghe nói qua sự tình a. Đã nói cao lãnh đâu? Lẽ nào Vương Giáo Hoa muốn mời hắn với tư cách vũ bạn? Lẽ nào hắn là chính là may mắn? Không thể nào. Không thể nào. Ngạch. Học tỷ xin chào. Sở Hằng có một ít xứng sốt. Vương Giáo Hoa thật vẫn hướng về phía tự mình làm. Chỉ có điều. Nàng tại sao lại biết tên của ta? Lưu Đại Trắng cũng trợn tròn mắt. Hắn dùng húc cùi trỏ rồi đỉnh Sở Hằng. Sở ca. Hai ngươi nhận thức. Sở Hằng lắc lắc đầu. Sở Hằng đồng học. Ta có thể may mắn mấy ngươi. Nhảy một bản sao. Vương Băng Băng cười một cách tự nhiên. Nàng nụ cười này. Bách hoa đều mất hết màu. Lời này vừa nói ra. Hiện trường một mảnh xôn xao âm thanh. Ngọa tảo. Vương Giáo Hoa thật vẫn chủ động mời hắn khiêu vũ. Trời ạ. Gia hỏa này đến cùng đạp bao nhiêu cứt chó mới được vận khí a. Má, ta chua chết được. Thật hâm mộ a. Ta vừa lúc một giỏ quả chanh. Tất cả nam sinh đều không hẹn mà cùng phát ra một hồi than khóc. Trong đầu nghĩ cái này cực lớn nhân bánh làm sao không có đập phải mình đâu. Lão thiên gia. Quá không công bằng đi. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt hội tụ tại Sở Hằng trên thân. Nếu như nghe thấy Giáo Hoa tự mình mời khiêu vũ, là cái nam nhân sợ rằng đều muốn vui vẻ tìm không ra bắc đi. Có thể cùng Vương Giáo Hoa khiêu vũ, kia nằm mộng cũng phải cười tỉnh. Xin lỗi, ta có bạn gái, cùng ngươi khiêu vũ. bạn gái của ta có thể sẽ mất hứng. Sở Hằng khéo lời từ chối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngây ngốc tại chỗ. Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Ông trời của ta a, Vương Đại Hoa Khôi lại bị người cự tuyệt. Đây chỉ sợ là Vương Giáo Hoa lần đầu tiên bị nam nhân cự tuyệt đi. Ngọa tào, đây chính là kinh trời kỳ văn. Bất quá cũng không thiếu người đối với Sở Hằng ném đi ánh mắt tán dương. Vì không chọc bạn gái tức giận, dám cự tuyệt Vương Giáo Hoa, hắn khẳng định là đối với tình cảm phi thường một lòng nam nhân. Như bây giờ nam nhân có thể quá ít. Dù sao không phải là ai cũng có thể dứt khoát như vậy cự tuyệt đẹp như thiên tiên Vương Giáo Hoa. Ngạch Sở ca, ngươi có nữ bằng hữu sao? Ta sao không biết rõ a? Lưu Đại Tráng nghi ngờ nói. Đối với Sở Hằng cự tuyệt nữ thần hành vi cảm thấy vô cùng đau đớn. Sở Hằng quay đầu cho hắn liếc mắt. Gia hỏa này thật là hết sạch thêm phiền. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy. Sở Hằng vừa mới đều rõ ràng cảm giác đến vô số tràn đầy sát cơ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nếu như cùng Vương Giáo Hoa đi nhảy một bản, đánh giá ngày thứ hai liền sẽ trở thành toàn trường công địch đi. Mọi người không nén nổi âm thầm lắc đầu. Ngay trước mọi người cự tuyệt Vương Giáo Hoa, cái này khiến Giáo Hoa mất mặt cỡ nào a? Vương Giáo Hoa khẳng định muốn tức giận. Nhưng mọi người nhìn lại Vương Băng Băng thần sắc, chỉ thấy Vương Băng Băng không chỉ không có tức giận, ngược lại cười đến càng ngọt ngào. Dạng này a, bất quá liền nhảy một bản mà thôi á, không cần gấp gáp sao? Vương Băng Băng chu miệng nhỏ, làm nũng nói. Đặc biệt là cái kia a cùng sao nghe đặc biệt ngọt. Thật đúng là một loại giọng nũng nịu. Chúng nam đồng học, tất cả mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt. Ngọa tào, đây là tình huống gì? Băng Băng nữ thần vậy mà hướng về phía một cái tân sinh làm nũng. Trời ạ, cái thế giới này làm sao? Đây là cao lãnh băng sơn nữ thần Vương Băng Băng. Bất khả tư nghị. Cái này tân sinh trên thân đến cùng có cái gì ma lực? Không chỉ để cho Giáo Hoa không có tức giận, hơn nữa hướng về phía hắn làm nũng, tiếp tục mời hắn khiêu vũ. Thật giống như một bộ không đạt đến mục đích không bỏ qua bộ dáng. Sở Hằng đồng học, có được hay không vậy? Vương Băng Băng làm khẩn cầu hình. Một đôi lớn con ngươi chớp chớp nhìn đến Sở Hằng, làm nũng nói. Mọi người càng là mộng bức rồi. Vương Giáo Hoa tại cái này tân sinh trước mặt vậy mà giống như một cái vừa rơi vào bể tình tiểu nữ sinh một dạng. Trời ạ, tiểu tử này cùng với nàng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trong lúc nhất thời vô số đạo giống như lời tiến ánh mắt đâm về phía Sở Hằng. Sở Hằng chợt cảm thấy bó tay toàn tập. Trong tâm thầm hô. Giáo Hoa a, mấy ngươi cao lãnh một chút a. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là Giáo Hoa 01. Chương 3 hoàn mỹ nhân sinh đánh dấu hệ thống. Đinh. Hoàn mỹ nhân sinh đánh dấu hệ thống thành công kích hoạt. Đinh. Thành công khóa lại túc chủ Sở Hằng. Đinh. Túc chủ có tiếp nhận hay không Giáo Hoa Vương Băng Băng mời? 1. Tiếp nhận mời. Có thể được đánh dấu hệ thống người mới đại lễ bao một phần. 2. Cự tuyệt mời. Có thể được tiền mặt tưởng thưởng 100 vạn. Nghe thấy đầu âm thanh, Sở Hằng ngẩn ra. Nani, hoàn mỹ nhân sinh đánh dấu hệ thống. Ta góp. Lão tử đều trọng sinh lâu như vậy rồi, hệ thống làm sao hiện tại mới xuất hiện? Bất quá cũng may mặc dù chỉ nhưng đến, có dù sao cũng hơn không có hảo. Cái hệ thống này là làm sao sử dụng? Đinh, hệ thống này vì đánh dấu hệ thống, sẽ ngẫu nhiên tuyên bố đánh dấu địa điểm hoặc là đánh dấu sự kiện. Chỉ cần túc chủ thành công đánh dấu, không sao cả thu được vô số cơ hội làm ăn cùng đủ loại năng lực kỹ năng. Cho nên thực hiện hoàn mỹ nhân sinh. Nghe thấy hệ thống giải thích, Sở Hằng sáng tỏ. chỉ cần mình đánh dấu check-in thành công, là có thể thu được cơ hội làm ăn, liền có thể dãy rùa rất nhiều tiền, còn có thể thu được đủ loại năng lực kỹ năng. Bất quá cụ thể sẽ có cái dạng gì năng lực kỹ năng, vẫn chưa biết được. Nhưng đây tuyệt đối là có thể để cho mình đi thượng nhân sinh đỉnh phong hệ thống. Sở Hằng trong tâm phi thường thích thú. Cuối cùng có hệ thống. Lần này mình mới xem như bình thường trọng sinh giả. Đinh, mời túc chủ mau sớm làm ra lựa chọn. Hệ thống đề thăng tiếng vang khởi. Sở Hằng nhìn hai cái này lựa chọn. 100 vạn tiền mặt tuy rằng dụ người, nhưng hệ thống tân thủ đại lễ bao khẳng định càng tốt hơn. Sở Hằng hít sâu một hơi. Đối với Vương Băng Băng đạo: được rồi, nếu học tỷ thịnh tình mời, vậy ta liền bồi học tỷ cùng múa một khúc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hệ thống người mới đại lễ bao một phần, đã đặt ở hệ thống không gian bên trong, có thể tùy thời mở ra. Mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thần cấp vũ khí kỹ năng Vũ Động Càn Khôn, lấy múa truyền thần. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thể chất cải tạo nước thuốc một phần. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được mị lực chỉ 5. Liên tục đề thăng tiếng vang khởi. Sở Hằng mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên không có chọn sai. Quá đáng giá. Trong nháy mắt lính ngộ thần cấp vũ khí. Sở Hằng mở ra cá nhân bảng thuộc tính. Túc chủ: Sở Hằng. Thể chất: 10, người bình thường 10. Thể chất càng cao, tố chất thân thể càng tốt. Mị lực: 15 điểm, người bình thường 10 điểm. Mị lực chỉ càng cao, mị lực cá nhân càng mạnh. Nắm giữ kỹ năng: thần cấp vũ khí. Tiền mặt: 1001 nguyên. Nhìn thấy tiền mặt kia một cột chỉ có đáng thương 1001 nguyên. Sở Hằng càng thêm ý thức được mình phải nỗ lực nhiều kiếm chút tiền mới được. Quá tuyệt. Sở Hằng đồng học, vậy chúng ta đi. Vương Băng Băng tự nhiên kéo tay hắn, hướng đi sàn nhảy. Một đám tân sinh nhìn ngây người. Ngọa tào, dắt tay rồi. Băng Băng nữ thần vậy mà chủ động dắt tay một cái tân sinh. Bát bát bát. Không ít người tan nát cõi lòng một chỗ. Con mẹ nó, quá chua xót. Tại chỗ có người nhìn chăm chú bên dưới, hai người tiến vào sàn nhảy. Vù vù. Tiểu tử này thật là đạp vận cứt chó a. Thảo, ta xem không là vận cứt chó đơn giản như vậy đi. Lẽ nào bọn hắn nhận thức? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Băng Băng nữ thần liền Phú Nhị Đại đều cự tuyệt. Làm sao sẽ yêu thích hắn? Đây tuyệt đối không thể nào. Ta mẹ nó cũng không tin. À, ta Băng Băng lão bà à. Chúng tân sinh một phiến kêu rên âm thanh. Bao nhiêu người đổ bình giấm chua. Lưu Đại Tráng càng là hâm mộ nói: mụ nội nó, Sở ca không có phúc hậu a, khẳng định cùng Vương Giáo Hoa nhận thức. Ha ha, làm sao? Ngươi rất hâm mộ. Từ Lan âm độc âm thanh vang rồi. Lưu Đại Tráng liền vội vàng khoát tay giải thích: Mới không có. Ta làm sao sẽ hâm mộ hắn? Ta đã có Lan Lan rồi, tuyệt đối sẽ không hâm mộ. Ân thật, Từ Lan vừa mới nhìn hắn thần sắc, rõ ràng liền là phi thường hâm mộ bộ dáng. Tức giận lấy tay chợt lại bấm hắn một cái. O gào. Trong sàn nhảy, Sở Hằng cùng Vương Băng Băng hai người mặt đối mặt đứng yên, nhìn đến lẫn nhau. Sở Hằng đồng học, ngươi biết nhảy khiêu vũ sao? Vương Băng Băng hít mắt cười, thân thiết hỏi. Ừ, tạm được, chỉ biết một chút xíu. Sở Hằng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói. Hì hì, nhảy không tốt cũng không có quan hệ, đừng quá khẩn trương nga. Vương Băng Băng an ủi. Nàng nhìn Sở Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy ngọt ngào chi sắc. Sở Hằng nha Sở Hằng, có thể cùng ngươi cùng múa là ta vui vẻ nhất sự tình. Sở Hằng ngớ ngẩn, gật đầu nói. Ngạch tốt, ta không khẩn trương. Không khẩn trương, vậy còn không bắt đầu sao? Vương Băng Băng mỉm cười nói. Bắt đầu. Sở Hằng giơ tay phải lên, vừa muốn đặt ở hông của nàng, chợt cứng ở không trung. nhìn thấy Vương Băng Băng tinh tế eo thon, Sở Hằng vẫn có chút chần chờ. Bỗng nhiên, Vương Băng Băng lại nắm chặt tay hắn, đem tay hắn đặt vào cái hông của mình, nắm chặt, hì hì, còn nói không khẩn trương, tay đều cứng lên, thả lỏng chút, muốn ôm chặt ta Nga. Vương Băng Băng ngọt ngào cười nói. Tại đèn pha bên dưới, tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này. Ngọa tào, Băng Băng vậy mà chủ động vào tay. Ông trời của ta a, đây là băng sơn nữ thần sao? Vù vù quá con mẹ nó chua xót. Ta thoa, ta vậy mà bị đụng đầu. Rất ngọt a. Một đám nam đồng học cặp mắt đều muốn biến thành quả chanh rồi. Đây là cao lãnh băng sơn nữ thần Vương Giáo Hoa sao? Vương Giáo Hoa trong ngày thường không thích nhất cùng nam nhân tiếp xúc đó a. Có nam sinh muốn tới gần không có chút nào khả năng. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao sẽ chủ động kéo một cái nam sinh để tay đến hông của nàng? Để cho nam sinh nắm chặt nàng eo. Quả thực vượt quá bình thường. Không ít người nhộn nhịp lấy điện thoại di động ra. Ghi chép xuống đây khiến người khó tin một màn. Nếu như truyền đi tuyệt đối chấn kinh tất cả mọi người cầm. Lưu Đại Tráng cũng thấy choáng mắt. Nói lầm bầm. Sở ca a, thật là diễm phúc không cản nha. Từ Lan ở một bên hỏi. Ngươi nói cái gì? A, ta không nói gì. Lưu Đại Tráng nhanh chóng giải thích nói. Từ Lan lúc này mới tha hắn một mạng. Bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi đây bạn cùng phòng Sở Hằng thật là có bạn gái. Ta cũng không biết a. Cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua. Lưu Đại Tráng lắc lắc đầu. Trong sàn nhảy. Vương Băng Băng một tay nhấc lên Sở Hằng trên bả vai. Một cái tay khác nắm chặt Sở Hằng tay. Bàn tay hai người giữ tại cùng nhau. Sở Hằng có thể rất rõ ràng cảm giác đến nàng kia tinh tế nhuận hoạt da thịt. Nắm trong tay. Phảng phất mỏng manh không có xương. Hai người tại lúc này dán rất gần. Cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Sở Hằng hít mũi một cái. Thật là thơm. Vương Băng Băng trên thân có một loại đặc thù mùi thơm cơ thể. Thản nhiên mà kéo dài. Thấm vào ruột gan. Vương Băng Băng nhìn thấy hắn vẻ mặt này. Gò má nhất thời đỏ ửng. Có vài phần ngượng ngùng. Hai con mắt giống như sóng nước sập sờn. Sở Hằng đồng học. Ngươi vừa mới nói. Ngươi đã có bạn gái. Là thật sao? Vương Băng Băng bỗng nhiên cười hỏi. Sở Hằng rất nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng tên gọi là gì? Vương Băng Băng tiếp tục cười hỏi. Sở Hằng suy nghĩ một chút. Xác thực liền thỏ con tên thật còn không biết rõ. Nhưng vẫn là trả lời. Nàng gọi thỏ con. Là một cách phi thường thiện lương. Phi thường đáng yêu nữ hài. Ta rất thích nàng. Vương Băng Băng nghe vậy. Cặp mắt híp thành nguyệt nha. Trên mặt để lộ ra ngăn không được ngọt ngào nụ cười. Sở Hằng a, ta cũng rất yêu thích ngươi a. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là Giáo Hoa 01. Chương 4 ngươi cái này gọi là không biết khiêu vũ. Vương Băng Băng bộ não bên trong thoáng qua một năm qua này cùng Sở Hằng mỗi một lần dậy sớm thăm hỏi sức khỏe. Mỗi một ngày trong đêm khuya cảm mến nói chuyện. Đó là nàng cảm thấy hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng tâm đã sớm thuộc về Sở Hằng. Hiện tại, Sở Hằng tại trước mắt. Vương Băng Băng tâm lý so sánh ăn mật ong còn muốn ngọt ngào. Sở Hằng a, ngươi có biết hay không? Ta cũng rất yêu thích ngươi nha. Bất chi bất giác. Vương Băng Băng nhìn đến Sở Hằng trong mắt lộ ra nồng đậm tình yêu. Học tỷ. Làm sao? Chúng ta. Tiếp tục. Sở Hằng nhìn đến xung quanh rất nhiều đám người vây xem. Thấp giọng nói. Nguyên bản liên tục vượt múa người cũng không khỏi dừng lại. Nhìn đến bọn hắn xì xào bàn tán. Bàn tán sôi nổi đấy. Sở Hằng vẫn là lần đầu bị nhiều như vậy vây xem. Nhìn chăm chú. Quả thực có chút không được tự nhiên. Cũng không phải khẩn trương. Chỉ là không muốn để cho người cho rằng giống như con khỉ vây xem. Cho nên muốn mau sớm kết thúc đây một khúc. Bằng không ánh sáng đứng ngẩn tại chỗ. Thật xấu hổ. Mặc dù nói là chỉ cần mình không xấu hổ. lúc túng đúng là người khác. Sở Hằng ra mặt đủ dày, nhưng nghĩ tới Vương Băng Băng là giáo hoa, ra mặt khẳng định không có nhiều dày. Tốt nhất, Vương Băng Băng ngọt ngào cười. Hai người bắt đầu hướng theo âm nhạc êm dịu, chậm rãi vũ động. Mau nhìn, bọn hắn bắt đầu khiêu vũ. Má, hy vọng hắn đừng dẫm đến Băng Băng chân. Muốn đổi thành là ta, đã sớm không tâm tư khiêu vũ. Chờ đến nhìn hắn lúc túng đi. Trong lúc nhất thời, Trúc Tân Sinh bên trong một phiến chua nói chua nói. Hận không được Sở Hằng tại chỗ chân trái vấp chân phải, té chó ăn cứt, hoặc là chính là bình xa lạc nhạn. Cái mông địa thức, Lưu Đại Tráng để lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Sở ca, nhiều người nhìn như vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng lúc túng a. Ngạch, làm sao? Hắn không biết khiêu vũ. Từ Lan ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Sở ca nói qua, hắn không biết khiêu vũ a. Lưu Đại Tráng hết sức chăm chú nói. Trong sàn nhảy, nguyên bản khiêu vũ người chậm rãi tàn ra, cho hai người trở lại càng đại không hơn giữa. Hướng theo âm nhạc từng bước tiến vào phó khúc bộ phận, tiết tấu tăng nhanh. Tất cả mọi người đều chờ chút Sở Hằng sẽ sai lầm. Nhưng hướng theo festival âm nhạc tấu biến hóa, bọn hắn lại phát hiện Sở Hằng động tác càng ngày càng lưu loát. Sở Hằng nắm giữ thần cấp vũ khí, từng bước tiến vào giai cảnh, mỗi một cách động tác đều là vô cùng ưu mỹ, lưu loát, đúng chỗ, thoạt nhìn khiến người cảnh đẹp ý vui. Vốn là Vương Băng Băng dẫn hắn nhảy, chậm rãi thì trở thành Sở Hằng ngược lại dẫn nàng đang nhảy. Vương Băng Băng kinh ngạc nhìn đến Sở Hằng, chỉ thấy Sở Hằng đã đắm chìm trong âm nhạc bên trong, hướng theo âm nhạc nhảy múa. Festival âm nhạc tấu đi đến cao chiều, có biến tấu, tiết tấu càng nhanh hơn. Sở Hằng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hoàn toàn dẫn đạo Vương Băng Băng nhảy. Lúc này, hai người tựa như cùng trong sàn nhảy tinh linh một dạng, xoay tròn, nhún nhảy, linh động phi thường. Hơn nữa Sở Hằng hiện ra siêu phàm vũ kỹ, càng là hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Hoa tắc, nhảy thật bổng a. Một đám nữ sinh kích động đến đứng lên. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ưu mỹ khiêu vũ. Mỗi một cử động tựa hồ cũng hướng theo âm nhạc tràn đầy tâm tình. Tự nhiên như thế, như thế tràn đầy mỹ cảm. Những nam sinh khác cũng đều xem trợn tròn mắt. Ngoạ tào, không nghĩ đến cái này tân sinh vũ khí như vậy được. Xem ra mong đợi muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. Sàn nhảy bên trên bên trong nguyên bản còn có những người khác đang khiêu vũ, cũng nhộn nhịp dừng lại. Kìm lòng không được mà nhìn đến Sở Hằng khiêu vũ, bị Sở Hằng dáng múa hấp dẫn. Trời ơi, đây vũ kỹ nhất định là cầm lấy quốc tế giải thưởng lớn đi. Một cái khiêu vũ hội đoàn nữ xã trưởng kinh hô thành tiếng. Toàn trường tất cả mọi người lúc này đều bị Sở Hằng vũ kỹ khiếp sợ. Từ Lan nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Đại Tráng, chỉ đến trong sàn nhảy Sở Hằng, ngạc nhiên nói: ngươi quản cái này gọi là không biết khiêu vũ? Lưu Đại Tráng cũng rất mộng bức: ta sao biết rõ a? Hắn cứ như vậy nói với ta a. Thảo, Sở ca thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Âm nhạc từ cao chiều hạ xuống, tiết tấu lần nữa chậm lại. Vương Băng Băng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ một tiếng: may mà có Sở Hằng mang theo mình, nếu không mình sẽ phải lúc túng rồi. Hừ hừ, ngươi gạt người còn nói với ta chỉ biết một chút xíu. Vương Băng Băng làm nũng nói. Sở Hằng nhảy như vậy tốt, trong nội tâm nàng cũng phi thường yêu thích. Tại đắm chìm trong khiêu vũ một khắc này, hai người phảng phất hóa làm một thể. Loại cảm giác đó phi thường mỹ diệu. Nàng phi thường hưởng thụ vừa mới loại cảm giác đó. Sở Hằng cười nói: liền thật chỉ biết một chút xíu. Vương Băng Băng ngọt ngào cười, chủ động gần sát, thậm chí đem đầu tựa vào Sở Hằng trên ngực. Hai người hiện tại giống như là tình lữ một dạng. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, rối loạn lên. À, Băng Băng vậy mà chủ động đem đầu tựa vào trên ngực của hắn rồi. nói hai người bọn họ không có quan hệ. Lão tử đánh chết cũng không tin. Ngoạ tào, bọn hắn không phải là thanh mai trúc mã đi. Đây nội dung cũng quá cầu huyết a. Tuyệt đối không nên a. Ta nữ thần a. Vù vù, đây con mẹ nó là mùi vị gì? Đây là yêu mùi giấm chua a. Cầu lương mùi vị. Hắc hắc. Tại sao ta cảm giác bị đụng đầu? Bọn hắn ngọt a. Chúng nam đồng học thấy hai mắt đăm đăm. Không thể tin được con mắt bản thân nhìn thấy chính là chân thật một màn. Từ Lan chắp hai tay. Đặt vào lồng ngực. Nhìn đến trong sàn nhảy hai người. Để lộ ra ngây ngốc di mấu cười. Ngạch. Lan Lan ngươi đây là sao? Lưu Đại Tráng hỏi. Đại Tráng. Ngươi có phát hiện hay không? Hai người bọn họ rất ngọt a. Ta sức đến cơ bê rồi. Từ Lan ngây ngô nói. Lưu Đại Tráng nói lầm bầm. Ta hiện tại chỉ có axit citric cảm giác. Hướng theo âm nhạc từng bước rơi xuống. Một điệu múa xong. Hiện trường nhất thời vang dội một hồi nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Trong sàn nhảy cách khác vũ công cùng vây xem chúng đồng học nhộn nhịp cho hai người vỗ tay. Bởi vì trận này múa nhảy quả thực quá đẹp. Hơn nữa hai người khiêu vũ. Vậy mà để cho người nhìn đến có một loại người yêu ngọt ngào cảm giác. Phi thường phù hợp âm nhạc. Hai người hướng về mọi người gật đầu hỏi thăm. Rời khỏi sàn nhảy. Sàn nhảy ra. Sở Hằng buông ra Vương Băng Băng tay. Trong lòng cũng lại lần nữa thở dài một hơi. Rốt cuộc nhảy xong rồi. Không cần lại bị người làm con khỉ vây xem. Sở Hằng đồng học. Muốn không? Chúng ta lại nhảy một khúc. Vương Băng Băng có một ít chưa thỏa mãn, hỏi, ngạch, không không. Học tỷ, ta lát nữa còn có chuyện vô cùng trọng yếu. Sở Hằng trực tiếp cự tuyệt nói. Lại nhảy một lần. Nếu để cho thỏ con biết rõ, thật là nhảy hoàng hà đều không tẩy sạch. Vương Băng Băng nhích lên tiểu hồng môi. Có chút mất mát nói. Được rồi, hôm nay cùng ngươi nhảy thật cao hứng. Vì cảm tạ ngươi đáp ứng ta mời. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm đi. Bên cạnh một ít người nghe thấy Vương Băng Băng lời này. Nhộn nhịp để lộ ra không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên ánh mắt. Không thể nào. Vương Giáo Hoa lại muốn chủ động ước chừng nam sinh ăn cơm. Hơn nữa. Tìm lý do này cũng quá miễn cưỡng đi. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được lý do này là tùy tiện tìm A. Mời ta ăn cơm. Khù khù. Học tỷ. Ngươi làm gì vậy tìm ta a? Ta là con nữ bằng hữu người a. Sở Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhấn mạnh một lần mình chính là con nữ bằng hữu. Đây Vương Giáo Hoa làm sao còn chủ động dính sát. Lẽ nào. Nàng có đào chân tường loại này yêu thích đặc thù đam mê. Không được. Mình chỗ ngồi này góc tường kiên nhược bàn thạch. Ai đến đều cậy bất động. Vương Băng Băng đem mặt tiến tới. Hai con mắt nguyệt nha cong cong. Điềm nhiên hỏi. Bởi vì. Ta nhìn ngươi thuận mắt nha. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa không một. Chương 5 Sở Hằng ngươi muốn phát hỏa hỏa táng hỏa. Nhìn ta thuận mắt. Đây con mẹ nó quả thực ngay cả lý do cũng không tính. Sở Hằng chán rơi xuống ba đạo hắc tuyến. Phúc suy. Vương Băng Băng bỗng nhiên che miệng cười ra tiếng. Được rồi. Không đùa với ngươi. Thân là học tỷ. Đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố một hồi học đệ. Đây là phải. Sở Hằng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Vậy thì cảm ơn học tỷ hảo ý. Bất quá mời khách ăn cơm cũng không cần ha. Ta lát nữa thật còn có chuyện gấp. Ta đi trước hắc. Xe xe. Vừa nói. Sở Hằng chuyển thân rời khỏi. Vương Băng Băng nhìn đến Sở Hằng đi xa bóng lưng. Tâm lý ngọt ngào. Dạ hội kết thúc. Sở Hằng cùng Lưu Đại Tráng trở lại túc xá. Mặt khác hai đầu bạn chạy trốn đi internet chơi game. Còn chưa có trở lại. Sở Hằng nằm ở trên giường. Chuẩn bị nhìn một chút thỏ con online không có. Sở ca. Ngươi hãy thành thật giao phó. Ngươi thật không nhận ra Vương Giáo Hoa. Lưu Đại Tráng ngồi ở bên cạnh. Hai tay đè ở Sở Hằng trên bả vai. mặt đầy bát quái hỏi. Sở Hằng cho hắn liếc mắt, nói, cái vấn đề này ở trên đường ngươi liền hỏi không dưới 10 lần rồi. Thật không nhận ra. Không thể nào a. Nếu là không nhận thức ngươi, vì sao đối với ngươi như vậy hảo? Dung mạo ngươi cũng không có ta soái a. Lưu Đại Tráng vấy vấy tóc mái, nghiêm trang nói, Đại Tráng, nếu ngươi lại như vậy tự luyến nói, ta tối nay cơm liền tính ăn chùa. Tại sao? Bởi vì sẽ ấy. Lưu Đại Tráng, cắt, ngươi chỉ là đang ven tỷ ca dung nhăn. Sở Hằng lười để ý hắn, nhìn thoáng qua loại trừ, phát hiện thỏ con chân dung sáng lên. Thỏ con đang ăn lai rồi. Sở Hằng lập tức cho nàng phát đi tin tức. Hằng, ngươi rốt cuộc ăn lai à? Đáng yêu thỏ con. Ăn đâu? Hằng Hằng ta nhớ ngươi a, mặt xấu hổ. Sở Hằng không nén nổi nở nụ cười. Trong hai người chưa còn trò chuyện, cũng mới mấy giờ không có tán gẫu mà thôi. Cảm giác thỏ con là một cách đặc biệt dính người tiểu yêu tinh. Bất quá, Sở Hằng liền thích loại cảm giác này. Nhớ tới chuyện tối hôm nay, Sở Hằng vẫn là quyết định hướng về nàng nói rõ ràng, để phòng ngừa nàng hiểu lầm. Hằng, ta muốn cho ngươi thẳng thắn một chuyện. Tối nay, trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới, ta cùng Vương Giáo Hoa khiêu vũ. Đáng yêu thỏ con, thế nào? Người nàng đẹp không? Cười trộm, Hằng, xác thực là xinh đẹp quá. Ngươi không tức giận? Đáng yêu thỏ con, tại sao phải tức giận? Nói rõ nhà ta Hằng Hằng ưu tú sao? Hằng, tâm thật lớn nga, sẽ không sợ nàng đem ta câu dẫn đi. Đáng yêu thỏ con, thuộc về ta, ai cũng cướp không đi. Hừ, ngạo kiều mặt. Một cách khác một bên, nữ sinh túc xá 702, Vương Băng Băng nằm ở trên giường tán gấu đánh chữ. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ngọt ngào. Một bộ cười ngây ngô a bộ dáng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Mặt khác ba cái bạn cùng phòng trở lại túc xá, nàng cũng là không có phát hiện. Băng Băng, ngươi tại cười ngây ngô cái gì chứ? Lâm Tiểu Vi thả xuống trà sữa, tò mò tiến tới hỏi. Vương Băng Băng liền vội vàng đem điện thoại di động che lại, giải thích, không, không có gì. Chính là thấy được trò cười tiết mục ngắn. Lâm Tiểu Vi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm nàng, nói, không tin. Nhìn ngươi một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, ngươi khẳng định đang cùng nam sinh nói chuyện phiếm. Có đúng hay không? Mới không có. Vương Băng Băng mặt đỏ lên, nhìn, ngươi mặt đầy đỏ ta biết ngay, bị ta nói trúng đi. Hắc hắc, nói mau, là nhà nào quý công tử, phú nhị đại, chẳng lẽ là hội học sinh hội trưởng đại nhân? Lâm Tiểu Vi hiếu kỳ nói, thật không có, ngươi cũng đừng đoán mò a. Vương Băng Băng đem nàng đẩy ra. Lâm Tiểu Vi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, Băng Băng, không phải là ngươi cái kia bạn trên mạng đi? Vương Băng Băng có một thần bí bạn trên mạng, sự tình bạn cùng phòng đều biết rõ. Chỉ có điều mọi người cũng không thèm để ý. Nhưng nhìn Vương Băng Băng gần đây trạng thái càng ngày càng có cái gì không đúng, mới để cho nàng nghĩ tới cái này phương diện. Lẽ nào Băng Băng hẹn hò online sao? Vương Băng Băng sắc mặt đỏ hơn, không nói một lời. Hiển nhiên bị nói trúng. Lâm Tiểu Vi vội vàng nói, Băng Băng à, ngươi có thể cẩn thận một chút nha, cũng đừng rơi vào hẹn hò online cắm bẫy. Có câu nói hẹn hò online nhất thời sảng khoái, vội vàng xuất hiện hỏa táng chàng. Được rồi, ta biết á, ta có quyết định của chính mình. Ngươi à, liền nhanh chóng tắm đi thôi. Vương Băng Băng cười đáp, đem Lâm Tiểu Vi tiến tới phòng vệ sinh. Ai ai, sữa của ta trà còn không có uống xong đâu. Buổi tối, Sở Hằng để điện thoại di động xuống, vừa tính toán đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên lối vào vang một tiếng bang, bị người cường lực đẩy ra. Ngọa tào, Sở Hằng, ngươi tối nay cũng làm cái gì à? lối vào một tên mập cùng một cái bốn mắt xông vào liền đem Sở Hằng đè xuống giường. Bàn tử, chết đi, ngươi muốn đè chết ta à? Sở Hằng cho hắn liếc mắt. Bàn tử cùng bốn mắt chính là mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Bàn tử thích ăn, bốn mắt háo sắc. Hai người đều có một cái yêu thích chung, chính là chơi game. Bàn tử đem Sở Hằng buông ra, kích động nói: Sở Hằng, ngươi muốn phát hỏa, ngươi có biết hay không? Hỏa, chỗ nào phát hỏa? Sở Hằng ngồi dậy đến, sửa sang lại y phục, nghi hoặc hỏi. Bàn tử lấy điện thoại di động ra, sau đó tìm một cái trang cho Sở Hằng nhìn. Đây là Thâm Thị Đại học trường học diễn đàn. Toàn bộ trang bìa phần lớn đều là liên quan tới tối nay Sở Hằng cùng Vương Băng Băng khiêu vũ bàn tán sôi nổi dán. Bắt mắt nhất một đầu hỏa bảo đưa lên cao nhất đề cử thiệp chính là hiện trường trực kích Vương Giáo Hoa cùng tân sinh nhiệt vũ. Lúc này mới chỉ là quá khứ 3 giờ. Đã hơn vạn cái hồi thiếp xe bi. Ngọa tảo, cái kia tân sinh là ai? Cho lão tử tìm ra. Lão tử muốn chém chết hắn. Ta mẹ nó chua chết được. Hai người kia nhất định là biết. Khẳng định nhận thức. Không chỉ là nhận thức. Hơn nữa khẳng định có quan hệ. Thiếp này đến từ sâu lớn tình thánh lên tiếng. Bất kể là ai. Cùng ta cướp băng băng lão bà. Chính là tình địch. Rút đao đi. Lầu trên. Băng băng rõ ràng là lão bà của ta. Trước tiên cùng ta rút kiếm đi. Lầu trên hai vị trước tiên đừng làm ổn. Tìm được trước tiểu tử kia. Xử lý trước tiểu tử kia lại nói. Đúng, ta tuyên bố. Hắn bắt đầu từ hôm nay. Chính là toàn trường công địch. Nhìn thấy những này thiệp. Sở Hằng nhích mép một cái. Cười khan một tiếng. Nói, xác thực muốn phát hỏa. Chẳng qua chỉ là hỏa táng hỏa. Nếu như hiện tại cho bọn hắn một cây đuốc. Khẳng định không ít người muốn đem hắn tại chỗ hỏa táng. Cùng Vương Giáo Hoa khiêu vũ quả thực quá hấp dẫn thù hận. Đây là Sở Hằng nguyên bản là dự đoán đến sự tình. Nhất định sẽ tạo thành oanh động. Chỉ là không nghĩ đến tin tức truyền bá nhanh như vậy. Sở ca, ngươi muốn xong. Bốn mắt vẻ mặt thành thật nói. Ngươi mới dược hoàn đâu. Binh đến tướng đỡ. Nước đến đất ngăn. Sở Hằng cười nói. Đinh, hoàn mỹ nhân sinh đánh dấu hệ thống. Ngẫu nhiên đánh dấu phân phát nhiệm vụ. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Bỗng nhiên, bộ não bên trong vang dội âm thanh hệ thống. Ồ, lại có ngẫu nhiên đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu là có thể thu được cơ hội làm ăn cùng năng lực. Đinh, ngẫu nhiên đánh dấu nhiệm vụ. Mời túc chủ ở tại trưa ngày mai 12 giờ đúng lúc ở sân trường tiệm bán hoa đánh dấu check-in. Phải chăng nhận nhiệm vụ? Sở Hằng không chút do dự. Nhận, đinh. Nhận thành công. Tại hệ thống không gian đánh dấu cột nhiệm vụ bên trong. Quả nhiên nhiều hơn một cách nhiệm vụ. Đóng lại cột nhiệm vụ. Sở Hằng nhìn thấy hệ thống trong không gian còn có một bình thể chất cải tạo dược tề. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là Giáo Hoa 01. Chương 6 Giáo Hoa A ta tùy tiện mua. Ngươi đừng hiểu lầm. Sở Hằng chạy đi tắm. Thuận tiện đem thể chất cải tạo dược tề lấy ra. Ngửa đầu một ngụm liền uống vào. Bỗng nhiên cảm giác dược tề giống như một dòng nước nóng. Đang uống vào bụng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Toàn thân ấm áp. Phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Sở Hằng cảm giác đến bắp thịt cả người tại phát trướng. Thân dài tại kéo cao. Luồng nhiệt kéo dài 3 phút. Từng bước biến mất. Sở Hằng tắm xong đi ra. Đi đến trước gương. Bỗng nhiên nhìn thấy toàn thân mình da trở nên vô cùng trắng nõn tinh tế. Quả thực so sánh nữ hài tử da thịt đều muốn hảo. Hơn nữa bắp thịt cả người đường cong phi thường lưu loát. không giống như là khỏe đẹp cân đối nhân sĩ loại kia phi thường khuyết đại nhô lên, mà là phi thường cân bằng, phi thường lưu tuyến hình, tràn đầy lực lượng. Sự biến hóa này quả thực quá mạnh mẽ. Sở Hằng mở ra cá nhân thuộc tính, tụng chủ, Sở Hằng, thể chất, 20 người bình thường 10, thể chất càng cao, tố chất thân thể càng tốt, mị lực, 18 điểm người bình thường 10 điểm, mị lực chỉ càng cao, mị lực cá nhân càng mạnh, nắm giữ kỹ năng, thần cấp vũ khí, tiền mặt, 1001 nguyên, thể chất tăng lên 10 điểm, là người bình thường gấp đôi, mị lực chỉ tăng lên 3 điểm. Sở Hằng hiện tại thân thể nắm giữ tốt vô cùng trạng thái, phi thường tráng kiện, hơn nữa tràn đầy lực lượng. Chờ Sở Hằng mặc quần áo thời điểm, chợt phát hiện nguyên bản hơi dài quần, hiện tại mặc thời điểm lại có chút chặt, cao hơn. Đứng tại cửa phòng tắm bên chiều cao độ khắc một số lượng, từ nguyên lai 178 trực tiếp tiêu thăng đến 183, mạnh mẽ đề cao 5 cm. Bây giờ nhìn lại vóc dáng rất cao rút ra. Thể chất cải tạo dược tề thật là không tồi. Y phục căng thẳng một chút, miễn cưỡng còn có thể xuyên. Ngày khác lại đi mua mấy bộ quần áo mới. Hôm sau, gần tới trưa thời gian, 11:30 khoảng, Sở Hằng đã đến trường học tiệm bán hoa. Căn này tiệm bán hoa không lớn, tên tiệm liền gọi trường học tiệm bán hoa. Chủ quán là Thâm Thị Đại học một cách lão học trưởng. Sau khi tốt nghiệp ngay tại trong trường học mở tiệm này. Tương truyền chủ quán tính cách rất lạ, hỉ nộ vô thường. Bán hoa cũng đều xem tâm tình. Sở Hằng đối với trồng hoa không có hứng thú. Ở trong tiệm hoa làm bộ đi dạo. Ngược lại chờ đến đúng lúc, đánh dấu check-in liền rời đi. Học để muốn mua cái gì hoa. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ lên mặt một cái khác một bên vang rồi. Một cái đỡ lấy ly tử năng kiểu tóc đầu xuất hiện tại Sở Hằng trước mặt. Nam nhân này tuổi không lớn lắm, nhưng trong mắt có vài phần tang thương cảm giác. Chắc hẳn chính là quản lý. Ta thì tùy nhìn một chút. Sở Hằng mỉm cười nói, ta gọi là Chu Vu Phong, ngươi gọi ta Chu học trưởng là được. Muốn cái gì hoa, ta tại đây đều có. Chu Vu Phong cười hắc hắc nói, hừm, Chu học trưởng, ta biết rồi. Sở Hằng gật đầu một cái. Hắn quan sát đây trước mắt Sở Hằng, để lộ ra một cái rất là vượt gì làm người ta sợ hãi nụ cười, liền tiếp tục bận rộn mình đi tới. Sở Hằng âm thầm lắc đầu, thật là một cái quái nhân. Lúc này, khoảng cách tiệm bán hoa cách đó không xa trên đường, Vương Băng Băng cùng Lâm Tiểu Vi đang cặp tay, chuẩn bị đi tới tiệm bán hoa mua chút lục thực trở về túc xá. Bỗng nhiên ven đường lao ra một cái nhân ảnh. Băng Băng, mời làm bạn gái của ta đi. Một cái mặt lên âu phục trong tay nam nhân nâng một bó to màu lam yêu cơ hoa hồng, xuất hiện tại Vương Băng Băng trước mặt. Động tĩnh không nhỏ, nhất thời dẫn tới người qua đường nhộn nhịp nghỉ chân vây xem. Mau nhìn, Băng Băng nữ thần lại bị thổ lộ. Tháng này không có 10 lần cũng có 8 lần đi. Tấm tắc, Băng Băng nữ thần thật được hoan nghênh a. Bất quá dám theo đuổi Băng Băng nữ thần cũng đều là gia cảnh không tồi a. Giống chúng ta dạng này coi như xong đi. Đừng tự làm mất mặt. Ngươi nhìn hắn toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng, y phục đều là Armani, trong nhà nhất định là có tiền. Người qua đường nghị luận nhộn nhịp. Vương Băng Băng thần sắc lạnh lùng, tản ra từ chối người ngoài ngàn dặm hơi thở lạnh như băng. Ngượng ngùng, không thể. Vương Băng Băng không chút lưu tình cự tuyệt. Kia, kia Băng Băng, ngươi đem hoa thu cất đi, đây là ta một phần tâm ý. Âu phục nam nhân bị cự tuyệt sau đó cũng không nhục chí, muốn đem hoa đưa ra tay. Chỉ cần Vương giáo hoa tiếp, vậy nói rõ còn có cơ hội sao. Thật đẹp hoa nha, đạt lam nhạt màu yêu cơ, trên thị trường cũng không có bao nhiêu đi. Nghe nói một nhánh liền muốn 500 đồng tiền. Vây xem người qua đường nhìn ra kia lớn bó hoa lai lịch, kinh hô thành tiếng. Ngọa tảo, đắt như vậy sao? đây một nắm không được lên vạn. Thật có tiền a. Dẫn đến cái khác người qua đường nhộn nhịp cảm thán. Lâm Tiểu Vi cũng bị trước mắt màu lam yêu cơ cho kinh diễm đến. Nói khẽ với Vương Băng Băng nói. Muốn không? Chúng ta thu cất đi. Cầm lại túc xá nuôi cũng không tệ nha. Vương Băng Băng lại lắc đầu. Sau đó đối với kia Âu Phục Nam nói. Xin lỗi. Ta không thích hoa tươi. Thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cái chủng loại kia lạnh lùng cự tuyệt. Vương Băng Băng kéo Lâm Tiểu Vi rời khỏi. Người sau còn có mấy phần đáng tiếc bộ dáng. Băng Băng. Ngươi làm sao không thu nha. Màu lam yêu cơ à. Rất khó được. Lâm Tiểu Vi bất đắc dĩ nói. Ta mới không muốn thu bọn hắn lễ vật. Được rồi. Chúng ta đi mua chút cái khác à. Vương Băng Băng cười nói. Hai người vừa mới tiến vào tiệm bán hoa. Liền dẫn tới trong cửa hàng cái khác khách hàng chú ý. Là Vương giáo hoa đến. Có người vui vẻ nói. Mọi người nhộn nhịp nhìn sang. Lại phát hiện Vương Băng Băng ánh mắt cố định ở phía trước một cái trên người nam nhân. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy ngọt ngào chi sắc. Sở Hằng đồng học. Thật là đúng dịp nha. Ngươi cũng ở nơi đây. Vương Băng Băng phi thường mừng rỡ tiến đến chào hỏi. Lâm Tiểu Vi sững sờ. Thế giới này sao? Vương Băng Băng vậy mà chủ động cùng một cái nam sinh chào hỏi. Quả thực sống lâu thấy. Cái khác khách hàng cũng là mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Có thể để cho Vương giáo hoa như thế nhiệt lạc chào hỏi. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua a. Ngạch thật là đúng dịp. Băng Băng học tỉ. Sở Hằng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Vương Băng Băng đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn đến mình. Có chút quái gì không nói ra được. Ngươi đây là muốn mua điểm lục thực trở về sao? Vương Băng Băng nhìn đến Sở Hằng cầm trong tay một chậu nhiều thịt. Đây chậu nhiều thịt thoạt nhìn tạo hình đặc biệt. Giống như một trái tim. Trên đỉnh mọc ra màu đỏ cánh hoa. Ta thì tùy nhìn một chút. Sở Hằng thuận miệng đáp. Ta tính toán tại túc xá dưỡng điểm lục thực. Ngươi, có thể đưa ta một chậu sao? Vương Băng Băng bỗng nhiên chớp cặp mắt. Hướng về Sở Hằng thỉnh cầu nói. Lâm Tiểu Vi cùng cửa hàng bên trong cái khác khách hàng nghe vậy. Nhất thời đều trợn tròn mắt. Ngọa tảo. Vương giáo hoa vậy mà chủ động tìm nam sinh cầu lễ vật. Hôm nay mặt trời là từ phía tây được sao? Trong ngày thường cao lãnh giáo hoa. Hiện tại làm sao giống như một cái muốn món đồ chơi tiểu nữ hài một dạng. Lâm Tiểu Vi cũng trợn tròn mắt. Nàng là Vương Băng Băng bạn ở trọ chung. Càng rõ ràng Vương Băng Băng làm người. Nàng cho tới bây giờ tịch thu qua nam nhân khác lễ vật. Phi thường kháng cự. Nhưng lần này dĩ nhiên là nàng chủ động cùng một cái nam nhân muốn lễ vật. Phải nói thật yêu thích hoa. Vừa mới kia một đại nâng màu lam yêu cơ nàng cũng không có muốn a. Sở Hằng sững sờ. Nhìn đến Vương Băng Băng kia khẩn cầu ánh mắt. Nghĩ đưa chút lễ vật cho học tỷ cũng không phải không được. Cùng học tỷ nơi quan hệ tốt. Về sau ở trường học mới có thể sống đến mức mở. Dù sao thì mấy đồng tiền đồ vật. Tùy tiện đưa chút coi thôi đi. Không thành vấn đề. Ta nhìn cái này liền thật đẹp mắt. Ta đưa ngươi rồi. Sở Hằng cầm trong tay tinh xảo một chậu nhiều thịt đưa cho Vương Băng Băng. Trong cửa hàng những người khác nhìn thấy Sở Hằng đưa ra nhiều thịt. Đều bối rối. Đưa cho giáo hoa đồ vật liền đây. Liền đây. Cho dù ai đều nhìn ra. Đây cũng quá tùy tiện đi. Giáo hoa đánh giá sẽ không thích đi. Vật này tối đa cũng liền 3 năm khối tiền a. Vương Băng Băng sau khi nhận lấy. Như một đạt được ngưỡng mộ trong lòng món đồ chơi hài tử. Lòng tràn đầy vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi. Sở Hằng đồng học. Ta rất yêu thích đâu. Đây là Sở Hằng lần đầu tiên đưa cho mình chân thật lễ vật nha. Sở Hằng, ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Trong cửa hàng mọi người. Ngọa tảo, Vương giáo hoa hôm nay là chúc tà a. Lâm Tiểu Vi càng là mộng bức rồi. Vừa mới màu lam yêu cơ không muốn. Cư nhiên nói yêu thích đây một chậu tiểu nhiều thịt. Xem ra yêu thích không phải thứ gì. Yêu thích chính là tặng đầu người đi. Lúc này, Chu Vu Phong ló đầu ra. Học đệ, ánh mắt không tệ. Đây chậu nhiều thịt tên là trái tim. Giá bán 19.999. Sở Hằng, a, cái ruộng gì? 19.999. Hố cha đâu đi. Cái khác khách hàng cũng bị chủ quán nói dọa sợ. Đây một chậu tiểu nhiều giá thịt chỉ gần 2 vạn. Đây không phải là hố người là cái gì? Chu Vu Phong nhìn mọi người mặt đầy không tin thần sắc. Nghiêm túc giải thích nói. Đây chậu nhiều thịt không phải phổ thông hơn thịt. Bởi vì nó nắm giữ thế giới độc nhất vô nhị. Vô pháp phục khắc tạo hình. Hoa của nó nói là. Hiến tặng cho trí á trái tim. Hiến tặng cho trí á trái tim. Mọi người kinh hô. Nhất thời đều bị cái này cái khác tạo hình hơn thịt hấp dẫn ánh mắt. Hình bầu dục hình. Hơn nữa mặt bên có chút hơi gồ lên. Phía trên đóa hoa giống như là huyết quản. Không nói. Thật sự chính là. Giống vô cùng một trái tim. Lâm Tiểu Vi âm thầm lắc đầu. Nếu là như vậy. Băng băng ngược lại sẽ cử tuyệt đi. Dù sao đại biểu một cách lòng của nam nhân ý. Nàng là không thể nào tiếp nhận lòng của nam nhân ý. Hiến tặng cho trí á trái tim sao? Vương băng băng lẩm bẩm nói. Gò má nhất thời đỏ ửng. Một đôi thu thủy con ngươi nhìn về phía Sở Hằng. Tràn đầy ngọt ngào chi sắc. Sở Hằng đồng học. Tâm ý của ngươi. Ta nhận được. Lâm Tiểu Vi. Na Ni. Băng băng làm sao biến thành như vậy? Băng băng. Ngươi. Ngươi không phải không thu nam nhân lễ vật sao? Người nào nói nha? Ta cũng không có nói qua. Hơn nữa. Là ta cầu Sở Hằng đồng học muốn. Làm sao có thể không thu đâu? Vương băng băng mặt đầy ngọt ngào cười nói. Vững vàng đem kia một chậu nhiều thịt đặt ở ngực. Dè đặt cất. Lâm Tiểu Vi nghe vậy thiếu chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Thay đổi. Băng băng thật thay đổi. Sở Hằng nhìn thấy Vương băng băng một bộ đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Lần này bối rối. Giáo hoa a, đây chỉ là ta tùy tiện mua a, ngươi đừng hiểu lầm a. Nếu để cho Vương giáo hoa hiểu lầm mình đối với nàng có ý tứ, về sau không phải thật phiền toái. Chu Vu Phong đi tới. Hết sức chăm chú vỗ vỗ Sở Hằng bả vai nói. Học đệ, xem ở ta với ngươi có duyên như vậy phân thượng. Đây một chậu nhiều thịt. Ta liền bán ngươi 2 khối tiền đi. Chúc chuyện tốt ngươi thành đôi. Cái khác khách hàng đều bối rối. 2 vạn đồng tiền đồ vật. Cũng chỉ bán 2 khối tiền. Người điếm chủ này quả nhiên giống như tương truyền một dạng. Tính cách quái gì. Sở Hằng một cái chán hắc tuyến. Vật này sẽ không vốn là chỉ 2 khối đi. Quên đi. Ngược lại 2 khối tiền cũng không nhiều. Sở Hằng vô cùng sảng khoái quét cho hắn 2 khối tiền. Lúc này, nhìn thấy điện thoại di động thời gian vừa vặn đến 11:59. Đinh, 12 giờ chưa đánh dấu thời gian đến. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được cơ hội làm ăn. 100 loại thần rượu trà sữa phối phương. 100 loại thần rượu trà sữa phối phương. 100 loại trà sữa phối phương chia làm 2 loại cấp bậc. Theo thứ tự là tứ tinh cùng ngũ tinh cấp bậc. Căn cứ vào phối phương chế ra trà sữa nắm giữ phi thường thần diệu khẩu vị. Tinh cấp càng cao, trà sữa phẩm chất càng tốt. Tại phối phương mục lục bên trên, phân biệt viết tương ứng giới thiệu. Động lòng vật ngữ. Uống sau đó có loại động lòng ngọt ngào cảm giác. Tinh nguyệt mến nhau. Có thể làm ra tinh trăng cùng sao sáng lên hình dáng. Ngọt ngào bên trong mang theo hơi chua. Để cho người phảng phất tiến vào yêu cháy bỏng kỳ. Tổng cộng 100 loại đâu. Mỗi loại đều có không giống nhau đặc sắc. Nghe thấy cách này cơ hội làm ăn. Sở Hằng mừng rỡ trong lòng. Bây giờ cái thời đại này vẫn là trà sữa nghề khai hoang thời kỳ. Tại 10 năm bên trong trà sữa nghề sẽ trải qua tốc độ cao phát triển. Cuối cùng sẽ trải rộng toàn bộ quốc gia. Thậm chí xa tiêu hải ngoại. Có đây 100 loại thần rượu trà sữa phối phương. Mình là có thể tiến vào trà sữa nghề. Đây chính là một cách phi thường lời nhiều nghề a. Sở Hằng nghĩ. Tiếp theo. nên nghĩ biện pháp phát huy phối phương chỗ dùng. Hiện tại liền rút lui. Băng băng học tỷ, ta còn có việc, chúng ta ngày khác gặp lại. Sở Hằng mặt đầy nụ cười đối với Vương Băng Băng nói, hứng thú trùng trùng rời khỏi. Vương Băng Băng đầu óc mơ hồ, mặt đầy mờ mịt, không biết rõ Sở Hằng làm sao bỗng nhiên hưng phấn như thế. Bất quá có Sở Hằng tặng lễ vật liền hảo. Vương Băng Băng dè đặt nâng đây chậu nhiều thịt rời khỏi, phảng phất phía trên khỏa kia chính là trái tim của mình một dạng. Chu Vu Phong nhìn Sở Hằng cùng Vương Băng Băng rời đi bóng lưng, lẩm bẩm thở dài nói, trẻ tuổi thật tốt, học trưởng, chậu kia nhiều thịt 2 vạn đồng tiền, ngươi liền 2 khối tiền bán đi, không thua thiệt chết à. Có khách hàng tiến đến hỏi, không thua thiệt được, chi phí 1 đồng tiền, ta còn dãy rùa 1 khối. Hắc hắc, Chu Vu Phong cười nói, mọi người nghe vậy toàn bộ cười ngất, kia biệt hiệu cũng là giả, hừm, ta thuận miệng biên, tại sao làm như vậy, chỉ là muốn cho học để trợ công mà thôi à. Chúng khách hàng lần nữa ngã quỵ. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp.